Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Bạc Thâm nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương, "Cô giáo bôi thuốc cho con chưa?" Tiểu Tinh Tinh gật đầu. Lệ Bạc Thâm gật đầu, lại nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của cô rồi nói, "Vết bầm này mất vài ngày mới khỏi, ba giúp con bôi thuốc được không?" Tiểu Tinh Tinh không từ chối. Lệ Bạc Thâm lập tức cúi người ôm lấy con bé, sau đó xuống lầu. Đến đại sảnh, hắn đặt con bé lên đùi, ngồi trên ghế salon bảo Thím Trương, "Lấy hòm thuốc lại đây." Thím Trương nhận lệnh rất nhanh đã đưa hòm thuốc tới. Lệ Bạc Thâm lấy ra một chai xịt từ trong đó rồi phun lên vết thương của cô bé, sau đó đưa tay xoa bóp một lát. Vết bầm này hơi nặng, mặc dù đã qua nửa ngày mà giờ đụng phải vẫn còn đau. Tiểu Tinh Tinh cũng không quấy, chỉ nhếch miệng, đôi mày nhỏ thanh tú trao lại thành một nắm. Chuyện khoa huyễn, thỉnh thoảng Lệ Bạc Thâm quan sát nét mặt của cô bé, xem cô có đau hay không. Thấy dáng vẻ cô bé cau mày, hắn không khỏi hơi hoảng hốt. Bộ dạng nghiêm túc của con bé có vài phần tương tự với người phụ nữ kia. Phát giác ánh mắt của ba có hơi kỳ lạ, Tiểu Tinh Tinh không hiểu gì mà ngước mắt, liếc một cái liền thấy bờ môi bị rách của ba, cô bé không khỏi nghi hoặc chi chi. Hàm ý rất rõ ràng là hỏi tại sao hắn lại bị thương. Lệ Bạc Thâm hiểu ý cô bé, lập tức trấn an nắm chặt bàn tay nhỏ và nói, "Không có gì, bị một con mèo hoang cắn một cái." Mèo hoang? Tiểu Tinh Tinh càng nghi hoặc, nắm giấy bút có sẵn trên bàn rồi viết một câu. "Mèo, ở đâu ra?" Mặt Lệ Bạc Thâm hơi trầm xuống. "Chạy về từ nước ngoài." Nói xong, hắn không muốn nhắc đến người phụ nữ kia nữa, sợ mình không đè nén được lửa giận trước mặt con gái. Thấy con bé vẫn mờ mịt, hắn trực tiếp đưa tay tịch thu giấy bút. "Không nói nữa, đã đến giờ rồi, ba dẫn con đi ngủ." Mặc dù Tiểu Tinh Tinh vẫn hiếu kỳ, nhưng ba nói như thế thì cô cũng không hỏi, ngoan ngoãn để ba ôm lên lầu. Lúc Giang Nguyễn Nguyễn trở về thì hai đứa nhỏ vẫn còn chưa ngủ, Tịch Mộ Vi đang xem tivi với tụi nhỏ trong phòng khách. Thấy cô vào cửa, hai đứa nhóc lập tức rời mắt khỏi tivi, vội chạy tới. "Mẹ," Giang Nguyễn Nguyễn cười sờ sờ đầu tụi nhỏ, "cậu uống rượu à?" Chiều Chiều ngửi thấy mùi rượu trên người cô, cau mũi một cái. "Tớ đi ngâm chút trà giải rượu cho, sáng mai thức dậy sẽ không đau đầu." Nói xong, cô quay người tiến vào phòng bếp. Mộ Mộ kéo cô đến salon ngồi xuống rồi tự nhảy lên ngồi trên đùi mẹ, ngoan ngoãn ấn huyệt thái dương cho cô. "Con xoa bóp cho mẹ, mẹ sẽ không khó chịu." Tịch Mộ Vi nhìn hai đứa nhóc còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế, ao ước đến mức mắt sáng lên. "Sao con nuôi của tôi lại hiểu chuyện thế này?" Cách chương.